Chương 5 1287 Thăng Thiên 2 là thuộc về Thanh Châu quốc phế sườn núi ở trên, một chỗ cực kỳ không đáng chú ý dòng suối. Hai con thiên điểu tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong bị trọng thương. Lúc này chính thoi thóp nằm tại dòng nước một bên, không thể động đậy được một chút móng vuốt. Mà tại bọn họ cách đó không xa, chính nằm sấp một người. Màu tím nhà táo ngoài hoàn toàn bị suối nước thấm ướt. Người kia cả khuôn mặt đều ghé vào trong nước, hơi thở mong manh, âm thanh hoàn toàn không có bộ dạng. Đoạn Nguyệt nhẹ nhàng dẫm lên dưới chân ứ ẩm ướt cỏ xanh, đi về phía trước mấy bước. Méo một chút đầu, con hàng này chắp sau lưng tay trái, đông dưng vòng lên một đường ngân bạch lưu quang. Không nói lời gì liền hướng về phía kia ghé vào suối nước bên trong thân ảnh tung ra đi qua. Ba nhờ một kích thất bại. Nguyên bản gục ở chỗ này không nhúc nhích nam nhân, trong lúc đó thân thể một cái lộn ngược ra sau chuyện, che ngực trùng trùng ho khan. Người đã tái nhợt một gương mặt tuấn tú đứng tại bờ suối chảy bên trên. Đoạn Nguyệt đông nhiên cười, nụ cười hóng ánh mà sáng ngời, một đôi đào hoa mắt nháy nha nháy, chọc mà không yêu. Liên biết, thai họa di vạn năm, ngươi không dễ dàng như vậy chết. Ngươi Long Doãn trùng trùng ho khan vài tiếng, giữa lông mày tràn đầy vẻ trâm trọng, ngươi Đoạn Nguyệt hướng hắn lắc lắc một ngón tay, hiện tại không cần ngươi nói chuyện đâu. Long Doãn trong lòng biết ngày hôm nay chính mình muốn hỏng việc, yên lặng lui về sau một bước. Ánh mắt cảnh giác nhìn qua đối phương. Nhưng vào đúng lúc này, trước mắt kia xóa cao ngọc trí thân ảnh, trong chớp nhoáng ở trước mặt hắn biến mất. Long Doãn con ngươi co rụt lại, đồng nhiên quay người nhìn lại. Chỉ một thoáng, một thanh ngọn lửa màu bạc nhộn nhạo trường kiếm, liền tại hắn xoay người nha y mà tờ, phút chốc đâm vào trái tim của hắn. Tinh chuẩn để người không thể nào cự tuyệt. Tử vong, tới chính là đột nhiên như thế. Hắn một tay cầm chuôi này ma đế hỏa ngưng kết trường kiếm, giữa năm ngón tay máu chảy, theo ngón tay, theo chuôi kiếm, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ trôi xuống dưới. Đoạn Nguyệt mắt sắc nhàn nhạt nhìn qua người trước mắt này. Đối phương mặt kia thống khổ vặn vẹo biểu lộ, để hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Vì cái gì đối vì cái gì, đây mới là Long công tử muốn hỏi một câu. Trước mắt người này có phải bị bệnh hay không? Bọn họ nước giếng không phạm nước sông, nhiều lắm là chính là lập trường khác biệt mà thôi. Về phần ngàn dặm đuổi giết hắn đến bước này sao lùi một vạn bước nói, hắn vẫn nghĩ giết, là Mạc Liên người này cái gì ma bệnh, hắn chiêu hắn chọc hắn rồi Mạc Liên vừa rồi đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, để hắn rời đi. Nhưng mà người này mặt ngoài đáp ứng, quay đầu liền đến giết hắn hắn là thực sự có bệnh A Đoạn Nguyệt nháy mắt mấy cái, đột nhiên buông tay, mặc cho Long Doãn ngực trung kiếm. Như là bùn nhau giống ở trước mặt hắn ngã quỷ gối. Vị này thanh quý tuấn nhã phong độ nhẹ nhàng Thương Châu đế quân, móc ra một khối sạch sẽ khăn, tỉ mỉ lau lau mình tay, lạnh lùng liếc mắt co quắp tại không nhúc nhích Long Doãn. Ngươi không nên đối với hắn nổi sát tâm. Ngươi không nên lấy ra hỏa lân ám răng rắn mật rắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Long Doãn loáng thoáng nghe được một câu nói như vậy, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút sợ sệt, cộng thêm mộng bức mặt. Thương Châu đế đây, đây là cái gì cậu dạng đặc thù tình cảm hẳn là, từ đầu đến cuối, vị này Thương Châu đế yêu thích đều là, thần châu thái tử thích biểu muội chỉ là hắn dùng để càng che càng lộ thiên đại ngụy trang đi Long Doãn trước khi chết đều cảm thấy, chính mình có chu tờ lời nói vô căn cứ. Hắn ngã xuống, chưa từng nghe tới vị này Thương Châu đế tự lẩm bẩm, ngươi giết hắn, kêu kiểu kiểu làm sao bây giờ kiểu kiểu sẽ khóc đâu ngươi nhìn không quen cái kia chết liên. Ngươi đánh hắn một trận thì cũng thôi đi, ngươi có thể nào giết hắn đâu.